Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 198, cảm xúc tồi tệ của Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu khẽ ừ, rồi bước về phía phòng làm việc của trưởng khoa. Bác sĩ Triệu lúc đó đang sắp xếp ca phẫu thuật tiếp theo, vừa thấy anh bước vào, liền hơi sững người. Mẫn Hành Châu châm một điếu thuốc, bác sĩ Triệu nhìn rõ mờ u bàn tay anh đang kẹp điếu thuốc dưới làn khói trắng lượn lờ, nổi bật là hai dấu răng in hằn rõ rệt, có cả máu, tạo thành một vẻ đẹp dữ dội, mang chút cảm giác tàn nhẫn mà mê hoặc. Bác sĩ Triệu cất ống nghe, để tôi lấy thuốc bôi cho cậu, vết thương nghiêm trọng đấy. Chảy máu rồi mà, Mẫn thiếu gia, lúc này lại ngồi co mình bên góc tường, cúi đầu, không nói một lời. Toàn thân như một lưỡi dao bén ngót, vừa sắc lạnh, vừa gần như sụp đổ. Một ngày này, anh thất thố đến cực điểm, lần thứ hai rồi, trước mặt một người phụ nữ và người đó, tên là Lâm Yên. Vết hằn ấy sâu như một vết khắc, không dễ gì xóa bỏ. Cảm xúc tiêu cực của anh, thật ra đã quá rõ ràng, mùi nicotine liệu có thể xoa dịu được điều gì? Bên kia, trong phòng bệnh, bà cụ ngồi bên mép giường, cười hiền. Lâm Yên vừa thấy nụ cười đó, trong lòng lập tức dâng trào cảm giác áy náy. Bà, cháu, bà cụ nhẹ vỗ mờ u bàn tay cô, không phải lỗi của cháu, là nhà họ Mẫn chúng ta không phòng bị kỹ, giữ được thì giữ, không giữ được thì thôi. Các cháu còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội, nhà họ Mẫn vốn đặt nhiều kỳ vọng vào thai lần này. Trước 5 tháng, thai vẫn chưa ổn định, từ ăn uống đến chăm sóc y tế đều đã chuẩn bị chu đáo tại biệt thự. Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra bất ngờ. Không ai có thể đoán trước kẻ địch lại có sở thích BNTH. Là ra tay với thai nhi, ai có thể suốt ngày lo nghĩ liệu có người muốn hãm hại con mình. Người giúp việc không được vào phòng, bà cụ liếc ra ngoài cửa, đặt chuỗi tràng hạt xuống, rồi bước ra ngoài. Ta mang đến cho cháu mấy loại trái cây cháu thích ăn. Đám kia không theo vào đâu, Lâm Yên định gọi bà lại, nhưng bà cụ đã đi mất. Cô hít sâu, quay đầu lại, nhìn thấy chuỗi Phật châu làm từ kỳ nam trầm hương đặt bên cạnh. Kỳ nam trầm hương là loại vô cùng quý hiếm, tính theo gram, một gram có giá lên tới 80.000 tệ. Cả chuỗi vòng làm bằng loại này là hàng cực phẩm, rất hiếm gặp trên thị trường. Đã vậy còn chế tác thành Phật châu, lại càng hao nguyên liệu là món quà Mẫn Hành Châu đặc biệt đặt làm để lấy lòng bà cụ, khiến bà vui suốt mấy ngày liền. Bà cụ vốn thích chơi vòng tay Phật châu nào là thạch anh hồng, tử đàn, huyết bá, nhưng yêu thích nhất vẫn là chuỗi này Mẫn Hành Châu tặng. Không phải vì giá trị hay độ quý hiếm, mà là vì tất cả những gì anh tặng đều không bao giờ là hời hợt. Đặt trái cây xong, bà cụ cũng rời đi, không nấn ná. Tầng 9 khoa nhi bà cụ nhà họ Mẫn đứng tại hành lang. Các bác sĩ và y tá không ai rõ tình hình, chỉ thấy bác sĩ trưởng khoa dẫn đường. Giới thiệu, con gái của Lưu Đông Khải bị bạch cầu cấp tính giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối sao? Bà cụ mặt không đổi sắc, không một chút thương cảm. Bà cụ lật nhẹ chuỗi kỳ nam trầm hương trong tay, thản nhiên. Một tiếng, vệ sĩ bên cạnh không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ liếc về phía phòng bệnh, rồi nhìn sang chuỗi Phật châu trên tay bà thứ không mua được bằng tiền. Anh ta nhớ rõ, sau khi nhận được món quà đó, bà cụ vui vẻ suốt mấy ngày. Còn từng đi cùng bà đến chùa Bồ Đề Bảo Tự, tịnh tâm ăn chay 7 ngày, mời mấy vị đại sư cao đạo khai quang cho chuỗi hạt. Cũng đã cúng không ít tiền, làm nhiều việc thiện, bà cụ thản nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đông Khải, đáng thương sao, đáng thương sao? Vệ sĩ lắc đầu, đừng nhìn vẻ bề ngoài bà cụ hiền lành, từ bi, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Nhưng sau lưng bà là thủ đoạn sắt đá của người đứng đầu nhà họ Mẫn, người đã từng san phẳng bao nhiêu đấu trường đẫm máu, nghiền nát bao nhiêu đối thủ. Bà lại hỏi, Lưu Đông Khải thế nào rồi? Vệ sĩ đáp, đã gặp cô Lâm, được ông chủ cho người tiễn đi rồi. Xử lý ra sao? Bà hỏi tiếp, giao cho pháp luật, vệ sĩ bổ sung. Thật ra, những người nhà họ Mẫn chưa từng có lòng thương hại với kẻ yếu. Khi lật tung lớp vỏ được che đậy bởi hào quang của tư bản mạnh mẽ kia, điều còn lại chính là sự lạnh lùng và vô cảm tuyệt đối. Chẳng mấy chốc, có người khom lưng bên tai bà cụ thì thầm. Mẫn Văn Đình tiên sinh tìm bà. Bà cụ vẫn điềm tĩnh như thường. Bây giờ mới nhớ ra mình còn có mẹ à, người kia không dám đáp. Mẫn lão phu nhân nâng tay, đặt nhẹ lên tay vệ sĩ, ánh mắt nhìn đứa trẻ bệnh tật nằm trên giường bệnh, giọng uể oải nhưng lạnh lùng vang lên. Chuyện của nhà họ Mẫn liên quan gì đến nó chứ? Đừng mang chuyện này ra ép ta không ăn cái chiêu này. Người kia gật đầu, vâng, nói xong, quay người bước vào thang máy, rời đi. Mẫn lão phu nhân đi theo vệ sĩ xuống lầu bằng lối cầu thang nơi yên tĩnh nhất, không có người qua lại. Bà hỏi, bên phía Dịch Tịch Sâm thế nào rồi? Vệ sĩ đáp lời, Dịch Tịch Sâm có cảm tình với Doãn Huyền, không loại trừ khả năng vì muốn lấy lòng cô ta mà hắn mới ra tay với thai nhi, BNTH. Thật, Mẫn lão phu nhân khẽ cười khinh bỉ, liên quan gì đến Doãn Huyền? Vệ sĩ trả lời, cụ ông đã cho người cha từ trong ra ngoài, chuyện này không có sự tham gia của cô Doãn. Cô ta luôn biết chừng mực, cũng hiểu rõ nhà họ Mẫn có thể điều tra ra tất cả. Vì có Mẫn Hành Châu ở giữa, cho dù có tâm tư cũng sẽ không ra tay. Mẫn lão phu nhân vịn lan can, chậm rãi bước xuống vài bậc. Khó lường nhất vẫn là lòng người méo mó. BNSHN, bà dừng lại, hỏi tiếp. Hành Châu biết chưa? Vệ sĩ lắc đầu, chưa kịp báo cho cậu ấy. Cụ ông cũng chưa gặp được cậu ấy. Mẫn lão phu nhân lẩm bẩm, như hỏi như nói. Doãn Huyền có gì mà hấp dẫn đến thế? Đàn ông ai cũng mê mẩn cô ta. Rồi bà quay sang vệ sĩ, nói ta nghe xem, nếu là cậu, cậu có thích khuôn mặt và tính cách đó không? Vệ sĩ khó xử, cuối cùng chỉ biết lắc đầu. Lão thái thái lần từng hạt Phật châu quý giá, dừng lại. Đàn ông hay nói dối. Tại nước ngoài, Dịch Tịch Sâm vừa xuống máy bay, hiện tại không thể quay về Thái Quốc. Đón hắn là một nhóm người nổi danh về độ tàn nhẫn và khét tiếng người đứng đầu được gọi bằng biệt danh. Lão Sam, danh tiếng của ông ta lan xa như một hung thần ăn người không nhả xương. Dịch Tịch Sâm vừa thay số điện thoại, gửi tin nhắn cho Doãn Huyền. A Huyền, em nhận được quà của anh chưa? Lão Sam vừa gặp mặt đã tỏ ra vui vẻ, vỗ mạnh vào lưng Dịch Tịch Sâm, lực tay khiến hắn khuỵu đầu gối. Chiếc điện thoại văng xuống đất, Dịch Tịch Sâm nổi giận. Ông bị bệnh à, đánh gì mà mạnh thế? Lão Sam nở nụ cười đầy ẩn ý, bất ngờ lên đạn khẩu súng trong tay. Chào cậu, Dịch Tịch Sâm, chúng ta vào trong nói chuyện một chút chứ? Chỉ trong chớp mắt, hai bên người đối đầu căng thẳng. Nhưng với lực lượng vượt trội, lão Sam dễ dàng khống chế được Dịch Tịch Sâm. Các người muốn làm gì? Buông tôi ra, muốn làm gì thì làm, nhàm chán quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tịch Sâm vốn là người được nhà họ Dịch âm thầm đào tạo để kế thừa. Từng được chọn thay cho Dịch Lợi Khuynh, người không chấp nhận vai trò và đã rời xa gia tộc. Nhà họ Dịch thay đổi cục diện, chống lưng cho Dịch Tịch Sâm. Nhưng nước cờ này rõ ràng đã đánh sai ở Càng Thành và hắn cũng đã lật thuyền trong ván cờ. Lão Sam chẳng hề có ý thu tay, ngược lại càng làm căng. Sau đó, toàn bộ sự việc được che đậy kín kẽ, không một ai hay biết. Ông ta nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất, chụp ảnh rồi gửi đi kèm lời nhắn đơn giản nhưng đầy ẩn ý. Chúc mừng năm mới, cách chương.